Chương 922, bởi vì ta lại. Ách kêu thê lương thảm thiết truyền đến, Diêu Tinh Đồng cũng là sửng sốt, ngươi đại gia, bản nữ hiệp còn không có đá trúng ngươi nhi, ngươi tên là thảm như vậy làm cái gì? Nhưng nàng lập tức phát hiện, người này mới vừa nắm đao tay trái cư nhiên lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tư thế cong, mà cây đao kia cũng đã rơi trên mặt đất. Hoa, nguyên lai là gậy tay, ta nói đâu. Diêu Tinh Đồng rất nhanh phản ứng kịp, bất quá lập tức lại mơ hồ, tay của người này làm sao biết chính mình đoan nở đâu. Ách ra liên tục tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào trong tai nàng, Diêu Tinh Đồng rốt cuộc ý thức được không đúng. Quay đầu nhìn một cái, mới vừa ở bên người nàng Tiểu Bạch Kiểm không thấy, lại nhìn một cái, Lưu Húc đang đứng ở phía trước đâu, mà từ phía trước chạy tới bốn tên kia, cộng thêm phía trước cái kia giặc cướp, đều đã vẻ mặt thống khổ té trên mặt đất. Ai nha, cái này Tiểu Bạch Kiểm là cao thủ á. Diêu Tinh Đồng lẩm bẩm một câu. Người tên là người nào Tiểu Bạch Kiểm đâu? Lưu Húc đột nhiên vọt đến Diêu Tinh Đồng trước mặt, hướng nàng trừng mắt một cái, sau đó tiếp tục đánh về phía mặt khác bốn người kia. Tay trái ra, giang giác, Lưu Húc chật gãy một cái tay. Tay phải ra, lại một lần nữa giang giác, hắn lại vặn gãy một người khác tay. Nhấc chân, Lưu Húc đá trúng người thứ ba đầu gối nát bấy, kêu thảm thiết ngã xuống. Lại một cước, hắn đá về phía người thứ tư, ở giữa chân nhỏ. Vì vậy, cái này tên đang thương xương bắp chân gãy. Trong một sát na, bốn người đều bị giải quyết. Diêu Tinh Đồng chứng kiến sửng sốt một chút, sau đó trong mắt đều là Tiểu Tinh Tinh. Sùng bái, quá sùng bái, ở nơi này là cao thủ A, nhất định chính là siêu cấp cao thủ hòa sở. Đại hiệp ngươi thật lợi hại, thu ta làm đồ đệ A. Diêu Tinh Đồng dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lưu Húc. Đồ đệ ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Diêu Tinh Đồng, năm nay 17 tuổi, thân cao 1m65, thể trọng 50kg, 3 vòng là ta không thu học trò. Lưu Húc cắt đứt lời của nàng. Không thu học trò? Diêu Tinh Đồng nhất thời một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Đại hiệp ngươi tại sao có thể không thu học trò đâu? Ngươi lợi hại như vậy võ công, làm sao có thể không cho nó phát dương quang đại đâu? Ngươi làm sao có thể đem chân quý như vậy trung hoa của quý ẩn nút đâu? Đại hiệp, không phải ta nói ngươi, ngươi đây quả thực là phung phí của trời. Ngươi xin lỗi nhân dân, có lỗi với đảng, càng có lỗi với ta. Diêu Tinh Đồng Lưu Húc mục trường khẩu nốc, hắn vẫn còn cảm giác mình có điểm có lỗi với chính mình nữ nhân, bởi vì mình quá cả bạ tâm. Có thể Lưu Húc làm sao cũng không ngờ tới, chính mình cư nhiên xin lỗi nhiều người như vậy. Đại hiệp, thu học trò sự tình đợi lát nữa lại nói, ta trước gọi điện thoại, chúng ta đem những này vương bắt đản đưa đến cảnh cục đi lại nói. Diêu Tinh Đồng dường như cũng cảm giác mình mới nói những lời này hơi cường điệu quá, khuôn mặt khó được đỏ hồng, sau đó sẽ lần lấy điện thoại di động ra, cực nhanh thông qua một chiếc điện thoại, Tâm Di tỷ, ta là Tinh Đồng A, ta ở một phụ cận ngõ hẻm kia bên trong đối với, chính là cái kia, nơi này có 9 cái giặc cướp. Ngươi mau phái người đến đem bọn họ mang đi a. Ngươi gọi điện thoại cho ai không sẽ là Đường Tâm Di a? Lưu Húc có điểm tò mò hỏi, đối với cái kia tính hám hỏa cay mị nữ cảnh hoa, hắn chính là vẫn luôn nhớ mãi không quên. Di, đại hiệp, ngươi cũng nhận thức Tâm Di tỷ sao? Diêu Tinh Đồng có điểm buồn bực. Lưu Húc đang muốn trả lời, hắn điện thoại tiếng chuông lại vang lên. Điện thoại là Triệu Lệ Dĩnh đánh tới, bởi vì vừa rồi Lưu Húc đã hạ quyết tâm, đêm nay đi nhà nàng ở. Lưu Húc, ngươi đánh tới xe sao? Lệ Dĩnh, ta gặp phải vài cái tên cướp. Lưu Húc mới nói đến đây, Triệu Lệ Dĩnh liền duyên dáng gọi to một tiếng, à, cái kia ngươi không sao chứ? Lệ Dĩnh, ta đương nhiên không có việc gì làm, bất quá ta tạm thời trở về không được, ta còn muốn các lộ ủy trưởng cảnh sát qua đây. Lưu Húc quyết định tại bực này cái kia xinh đẹp đẹp nữ hoa khôi cảnh sát đưa tới cửa. Triệu Lệ Dĩnh yên lòng, Lưu Húc đánh nhau bản lĩnh nàng cũng không phải lần thứ nhất thấy, tự nhiên tin tưởng hắn thực sự không có việc gì. Vậy được rồi, chính ngươi muốn cẩn thận một chút. Triệu Lệ Dĩnh thanh âm thật là ôn nhu, giống như là cái kia ôn nhu hiền thục thê tử, ở trong điện thoại dặn cùng với chính mình trợ phu. Lệ Dĩnh, ta hiện muộn nhất định trở về. Lưu Húc lời thề son sắt nói. Mới vừa cúp điện thoại, Diêu Tinh Đồng liền lại tìm tới Lưu Húc, hỏi, đúng rồi, đại hiệp, ngươi quý tính á? Lưu Húc mạn bất kinh tâm trả lời một câu. Tuy là mới vừa tới lần anh hùng cứu mỹ nhân, bất quá hắn đối với mỹ nữ trước mắt này hứng thú không lớn, niên kỷ quá nhỏ. Mỗi bên phương đỉ hệ nở đều còn không có phát sinh dục thành thủ. Cái kia mặc dù sắp đến đường mỹ nhân, mịch con là của hắn đồ ăn. Ô hát, cái kia Lưu Đại Hiệp, ngươi vì sao không thu học trò đâu? Diêu Tinh Đồng đối với chuyện này vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Một cao thủ như vậy đứng ở trước mắt nàng, lại không thể trở thành sư phó của nàng, thật sự là quá đáng tiếc. Bởi vì ta lại. Lưu Húc hồi đáp. Diêu Tinh Đồng gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một bộ bị đánh bại biểu tình. Thúc cấp bách tiếng bước chân của từ ngõ hẻm phía trước truyền đến. Rất nhanh Lưu Húc liền chứng kiến cái kia quen thuộc yêu mị đường mỹ nhân, Đường Tâm Di. Phía sau nàng, còn có một đàn cảnh sát. Tinh Đồng, Đường Tâm Di có điểm lo lắng hướng Diêu Tinh Đồng chạy tới, nhìn nàng cái kia ân cần dáng vẻ, hiển nhiên cùng Diêu Tinh Đồng quan hệ không giống bình thường. Tinh Đồng, ngươi không sao chứ? Đường Tâm Di lôi kéo Diêu Tinh Đồng tiền tiền hậu hậu tỉ mỉ kiểm tra rồi đứng lên. Tâm Di tỷ, ta không sao. Lạp Diêu Tinh Đồng thẻ lưỡi, may mắn có cái này Vi Đại Hiệp hỗ trợ, nếu không ta liền thảm. Đại Hiệp Đường Tâm Di theo Diêu Tinh Đồng ánh mắt, rốt cuộc chuyển đến Lưu Húc trên người, cái này nhìn một cái nhất thời giận không chỗ phát tiết, lại là ngươi Tâm Di, phải suy tính thế nào. Lưu Húc cười hì hì nói ra, muốn làm lao bà cho ta rồi sao? Lưu manh đáng chết, ngươi nói cái gì? Đường Tâm Di căm tức nhìn Lưu Húc. Đường Tâm Di sau lưng những cảnh sát kia, cũng không khỏi không còn gì để nói, người này thực sự là bưu hán a, mỗi lần gặp gỡ liền mở miệng làm cho nhân gia cho nàng làm vợ, coi như nhân gia thực sự nguyện ý, cũng không có thể như thế bằng lòng hắn. AFS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có AFS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.